Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, Tướng Quân, có khách quý đến, Hạ Tiểu Mãn ngoài miệng khoe khoang mà thôi, đã thu Cố Thất Thiếu Thư. Hắn tất nhiên là không dám rời đi Bắc Cương, mà lúc này, Cố Thất Thiếu ngay tại khẩn, cấp chạy tới Bắc Cương trên đường. Cố Thất Thiếu lúc trước đi Vạn Tấn to lớn nhất mục tiêu chính là tự mình tra Bách Lý Minh Xuyên tung tích. Bây giờ, hắn đã phi thường khẳng định Bách Lý Minh Xuyên từ vào biển hôm đó bắt đầu liền tin tức hoàn toàn không có. Bác Hải là con đường duy nhất. Bách Lý Minh Xuyên không có ở đây Vạn Tấn. Thủy Cơ cùng Kỳ Tô hai nhà gia chủ cũng đều không có ở đây. Vạn Tấn quân đội lại là càng ngày càng phách lối. Tại hai nước biên giới cùng một ngày cùng một thời gian nâng lên ba trận đại chiến. Bây giờ, ba trận chiến tranh cũng đều đang trong quá trình tiến hành. To lớn nhất trận kia chiến dịch có thể nói là đến gay cấn cấp độ. Liền muốn phân ra, thắng bại, trận chiến tranh này chiến trường chính là Cổ Môn Ải. Nếu là Vạn Tấn thắng, qua Cổ Môn Ải liền có thể tiến quân thần tốc, thu phục, trốn cũ, chân chính giết vào Thiên Viêm cảnh nội. Nếu là Thiên Viêm thắng, cũng có thể tiến quân thần tốc, ngăn chặn lại Vạn Tấn chân chính chỗ yếu. Thừa, thế xông lên, kiếm chỉ Vạn Tấn Hoàng Đô Quảng An Thành. Mặc dù song phương có ba cái chiến trường, ba trận chiến đồng thời tại đánh, nhưng là đến giờ phút quan trọng này, song phương đều đã đem chủ yếu binh lực toàn bộ đều tập trung vào Cổ Môn Ải đến rồi. Một trận chiến này quyết định đại cục. Vạn Tấn bên kia hải tướng quân trưởng khống là Vạn Tấn mạnh nhất quân đội. Hơn nữa, trong tay còn có một chi vương bài giao binh. Thực lực có thể nghĩ, Kỳ gia quân năm đó dù sao cũng là đi theo Thiên Vũ Hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ, tại hành quân chiến tranh phương diện, Kỳ gia quân vẫn có thể một mình đảm đương một phía. Một hồi trước, bất quá là một tay bài tốt bị Kỳ Úc làm bể, bây giờ Kỳ Úc không có ở đây trong quân, chân chính có năng lực phó tướng liền có thể không hơn dư lực, không nhận kiềm chế mà mở ra quyền cước. Mặc dù mặt bài không bằng trước kia tốt, nhưng cũng có thể đánh không sai. Về phần Tô gia bản gia làm là thủy vận, trên tay vô binh, thông qua thu mua mấy vị tướng quân trong quân đội chiếm một chỗ cắm rồi. Lần này, Tô gia không còn cư phía sau màn, ngay cả sống an nhàn sung sướng thiếu gia Tô Ngọc Thừa đều đến trong quân xem cuộc chiến, đủ thấy bọn họ đối với chàng chiến dịch này coi trọng trình độ. Hải tướng quân tự mình dẫn chủ lực đại quân, Kỳ Tô hai nhà liên thủ, Đông Tây, hai đường phối hợp hải tướng quân, tam phương hợp tác, thực lực mặc dù không gọi được vô địch, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. So sánh với nhau, Thiên Viêm bên kia chẳng bằng Vạn Tấn như vậy làm to chuyện. Dốc toàn bộ lực lượng, Thiên Viêm vốn có tứ đại quân lực, một là Trình gia quân, mà làm Kỳ gia quân, ba là Trời Hùng quân, bốn là Võ Tốt quân. Kỳ gia quân làm phản, Trình Diệc Phi bị nhận mệnh vì hộ quốc đại tướng quân về sau, toàn quân cải biên, bây giờ có tam quân, một là Trình Diệc Phi Trình gia quân, hai là quân Cửu Thần Võ Tốt quân, ba ngày Trạch Hoàng đế tự mình trưởng khống Ngự Lâm quân. Không thể nghi ngờ, hai vị trí đầu người là chủ lực. Trận chiến này, Trình Diệc Phi chỉ điều dùng một phần Võ Tốt quân tại Đông Cương hiệp trợ Trình gia quân. Võ Tốt quân chủ lực như cũ trú đóng ở Trung Bộ cùng Tây Bộ, một phòng Bách Sở, hai phòng nội đấu, binh không tại nhiều mà ở tinh, đem không có ở đây dũng mà ở mưu, binh quý, thần tốc, tận dụng thời cơ. Trình Diệc Phi cũng không có dốc hết binh lực, lại có thể cùng hải tướng quân chống lại đến nay, chính là ứng hai, ba năm qua lưu truyền tại Thiên Viêm trong quân câu nói kia. Trình Diệc Phi, bản thân ngay tại một chi đại quân, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Một ngày này, chiến trường bên trên hai quân kịch chiến, thế lực ngang nhau, từ trong ngày đến hoàng hôn, thật lâu không thôi. Vạn tấn đại quân về sau, hải tướng quân cưỡi tại ngựa cao to bên trên, người khoác áo giáp, hồng đeo trường kiếm, hắn ánh mắt một khắc đều chưa từng rời đi. Phía trước hỗn chiến, hắn biểu lộ là ngưng trọng, hắn bên trái là mình mấy cái hộ vệ, phía bên phải là Kỳ Tô hai nhà người, trong đó cầm đầu chính là Tô Ngọc Thừa. Bọn họ nguyên một đám biểu lộ đâu chỉ là ngưng trọng, quả thực là khẩn trương. Bọn họ đều biết, trừ bỏ giao binh, hải tướng quân đã không có viện binh. Nhưng là Trình Diệc Phi tại cổ môn ải bên trong còn có chú quân có thể trợ giúp. Rốt cục Tô Ngọc Thừa lên tiếng, hải tướng quân, mắt thấy trời sắp tối rồi, trì hoãn tiếp nữa hai quân đều là mệt, vạn nhất Trình Diệc Phi chốt mở xuất binh, chúng ta liền thua, ngài có thể nhanh lên hành động nha. Tô Ngọc Thừa rất ý tứ rõ ràng, hắn muốn hải tướng quân hạ lệnh giao binh đánh lén. Giao binh cũng không am hiểu lục địa tác chiến, nếu là cùng trên lục địa quân đội cứng đối cứng là hẳn là ăn thiệt thòi. Giao binh thích hợp nhất đánh lén, tại giờ phút quan trọng này, nếu để cho giao binh từ đường thủy qua cổ môn ải đánh lén Trình Diệc Phi hậu phương, tất có thể đánh Trình Diệc Phi trở tay không kịp. Hải tướng quân tất nhiên là nghe được Tô Ngọc Thừa đề nghị, nhưng là hắn không có phản ứng. Tô Ngọc Thừa càng gấp hơn, nói, hải tướng quân, cái này đến lúc nào rồi ngươi còn do dự? Ngươi nếu muốn chờ Tam Điện Hạ trở về, cái kia vạn tấn đã sớm trình Diệc Phi đạp bằng, bởi vì thủy cơ tự tác chủ trương. Hải tướng quân đối với Kỳ Tô hai nhà bất luận kẻ nào thái độ có thể nói là tương đối bất hiếu thiện. Bây giờ đối mặt việc quân cơ đại sự, hắn sao lại cho Tô Ngọc Thừa sắc mặt tốt? Hắn mắt lạnh hướng Tô Ngọc Thừa nhìn lại, không khách khí hỏi, không bằng Tô công tử tới làm người cầm đầu này. Ta, Tô Ngọc Thừa nhất thời nghẹn lời, chỉ quay đầu đi chỗ khác. Không, tranh bàn về, còn, hư, một tiếng, mười phần nương nương khang. Hải tướng quân quả thực gặp không quen Tô Ngọc Thừa loại này đức hạnh. Hắn lại, nói, hoặc là Tô công tử muốn lên chiến trường, để cho bản tướng quân nhìn xem. Ngươi Tô gia đầu nhập vào ta vạn tấn thành ý. Tô Ngọc Thừa nhịp tim một lộp bộp, sợ, hải tướng quân, vãn bối nói đến thế. Thôi, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, này thời gian cũng không nhiều. Hải tướng quân cũng không có tâm tư lại phản ứng Tô Ngọc Thừa. Hắn ánh mắt xuyên qua chiến trường, trông về phía xa cổ môn ải trên cổng thành một màn kia. Chói mắt màu trắng bạc, khoảng cách rất xa, hắn thấy không rõ lắm Trình Diệc Phi mặt, nhưng là, hắn biết rõ, cái kia trên cổng thành cái kia thân hình cao lớn, áo bào trắng ngân, thương nam nhân, chính là Trình Diệc Phi. Hắn nghiêm nghị nói, người tới, lên cung tiễn. Mọi người đều kinh hãi, không biết hắn muốn làm gì. Hộ vệ rất nhanh liền đem cung tiễn trình lên, hắn dương cung, xa xa nhắm ngay một màn kia trắng bạc. Thấy thế, đám người càng thêm chấn kinh rồi. Như thế, cự ly xa, từ dưới lên trên bắn tên, chúng mục tiêu xác suất quá nhỏ, ngược lại sẽ bại lộ hải tướng quân vị trí. Đến lúc đó, Trình Diệc Phi từ trên cao đi xuống bắn tên, hải tướng quân liền nguy hiểm. Tô Ngọc Thừa đang muốn ngăn cản, nào biết được hải tướng quân mũi tên lệch ra chuyển, càng đem mũi tên bắn về phía một bên đồng trinh. Khanh, một tiếng vang giòn, đây là đánh chuông thu binh. Đừng nói đám người, ngay cả một bên tiểu binh đều sửng sốt. Nhưng là, Hải, tướng quân trợn mắt chừng đi, tiểu binh liền vội vàng đập nện đồng trinh, lệnh binh sĩ rút lui. Hải tướng quân không nói gì, đổi đầu ngựa, rời đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, thậm chí đều lo lắng hải tướng quân muốn nhận thua. Rất nhanh, bọn họ nguyên một đám tất cả đều đuổi tới. Lúc này, tại phía xa cổ môn ải trên cổng thành Trình Diệc Phi cũng là buồn bực, áo bào đột trắng ngân thương người bất quá là hắn thế thân. Hắn toàn thân áo đen, cầm trong tay cung nỏ, im lặng ghé vào thành lâu phía bên phải trong góc một mực tìm kiếm lấy hải tướng quân vị trí. Hải tướng quân kích trinh thời điểm, hắn liền cơ bản khóa được vị trí, nhưng là không có hoàn toàn chắc chắn hắn sẽ không xuất thủ. Rất nhanh, Chu phó tướng lại tới, thấp giọng: "Tướng quân, truy hay không?" Trình Diệc Phi ưu nhã thu hồi kia đôi thon dài đôi chân dài, khóe miệng hiện cười, thấy thế nào cũng không giống cái hộ quốc đại tướng quân, trái ngược với cái binh lính càn quấy tử. Hắn nói: "Ngươi cứ nói đi." Chu phó tướng lập tức trả lời: "Quy sư chớ che đậy, giặc cùng đường chớ đuổi, không thể truy." Trình Diệc Phi từ cao hơn nhảy xuống, phất phất tay: "Bọn họ nhiều lắm thì quy sư còn không tính giặc cùng đường, bất quá ngươi nói đúng rồi, không thể truy, ha ha, chờ xem, không ra 10 ngày nhất định có thể rốt cuộc thắng bại." Chu phó tướng đại hỉ: "Có tướng quân lời này, thuộc hạ an tâm." Lúc này, một cái lính hậu cần đột nhiên chạy tới, nói: "Bẩm tướng quân, có khách quý đến." Trình Diệc Phi rất là tò mò: "Ai vậy?" Lính hậu cần đáp: "Thần nông cốc đấu giá trận đấu giá quan, Vương Phi nương, nương hảo hữu, Đường Tĩnh." Nghe lời này một cái, Trình Diệc Phi khóe miệng du côn cười liền cứng lại rồi. Hết chương.